chúng ta là bằng hữu. Triệu Lăng Vũ tỏ ra không tin tưởng khiến Lâu nhíu mày. Ta tin tưởng các ngươi, nhưng còn có những người khác. Triệu Lăng Vũ ngẩng đầu lên. Lâu nhớ tới việc xảy ra lúc trước, ảm đạm thở dài. Các ngươi yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn. Nếu vậy thì tốt. Triệu Lăng Vũ đáp tiếp theo là bước thứ hai. Để Hoàng hậu và Khải Tư công khai hiệu quả của hai loại thuốc là bước đầu tiên. Kế đến nên cho người Nhược Á nếm thử chút ngon ngọt đã. Ngay ngày hôm sau yến hội, trên chợ Nhược Á đột nhiên xuất hiện loại thuốc nghe nói là thuốc dưỡng thai. Thuốc không rõ lai lịch, nhưng qua kiểm tra thấy an toàn đối với thai nhỉ, hơn nữa không đắt. Cuối cùng đã có người mặc ngựa sống chết liều uống. Người uống thử là một nữ nhân độc thân, dị năng không mạnh, sống được chừng 500 năm, hiện đã qua 400 tuổi. Trước đây nàng đã từng có 5 hài tử, nhưng không giữ được một đứa nào. Lần này hài tử cực kỳ không vững chắc, mà trước khi uống dược tề, nàng cũng đã tính buông bỏ hài tử này đi. Nhưng bình dược kia lại làm nàng khá hơn rất nhiều, thai nhi càng thêm ổn định. Phát hiện điểm này xong, nàng điên cuồng mua thêm mấy chục bình. Hành vi này cũng khiến người khác phải chú ý tới. Loại thuốc lúc đầu bị cho là hàng giả, vì lý do nào đó trở nên đắt hàng. Người tham gia yến hội đêm đó cũng chú ý tới loại thuốc này. Loại thuốc không biết tên này giá thật cao. Vài ngày sau, hàng xuất hiện tại chợ đêm, đều thấy có rất nhiều người bán, ngồi xổm giơ tay vẫy khách vào mua. Khải Tư cho người bịt mọi thông tin, nhưng không phải tất cả. Lão sư của hắn hỏi tới, hắn cũng chỉ biết mặt than mà truyền thông tin qua. Tiểu tử thối, ngươi mang thai ta cũng không biết để mà mừng. Bây giờ nói ngay, loại thuốc này có phải là người từ liên bang nhân loại làm ra hay không? Dạ phải. Khải Tư trả lời bẽn lẽn. Dược hiệu đâu? Khải Tư lần này không nói gì nữa, trực tiếp truyền tư liệu qua. Tiểu tử ngươi thật kín miệng. May là ngươi không định tự nuôi hài tử một mình, bà mẹ đơn thân. Nếu không hài tử sẽ bị ngươi biến thành câm mất. Khải Tư yên lặng ngắt liên lạc, sau đó nhìn sang phòng nghiên cứu chỉnh lý tư liệu. Mấy lọ thuốc kia, phòng trừng giá lại muốn tăng lên rồi quả thật. Báo cáo nghiên cứu của hắn vừa truyền ra ngoài, giá cả lại cao hơn nữa. Càng nhiều người đã được biến đến công hiệu của ẩn dưỡng dược tề. Ngay từ đầu, giới cao cấp của Nhược Á muốn giấu giếm chuyện nhân loại. Nhưng thời gian này giấu không nổi nữa, nhất thời trên mạng tràn ngập tin tức về ẩn dưỡng dược tề và dưỡng tử đan. Triệu Lăng Vũ nhờ Đằng lão chế xuất 100 bình ẩn dưỡng dược tề đưa cho. Lâu, nhìn hắn hai mắt tỏa sáng, cảnh cáo một tiếng, ngươi muốn dùng có thể đến chỗ Đằng lão lấy, còn chỗ dược tề này nhất định phải bán đi. Ta biết. Lâu lưu luyến không nỡ nhìn ẩn dưỡng dược tề trên tay. Đi ra cửa, hiện tại che giấu tung tích đem ra chợ bán thì không được, giao cho trung gian sợ bị ém hàng, nghĩ ngợi một hồi, đem lên mạng bán. Ở chợ đêm, những người chờ mua ẩn dưỡng dược tề đột nhiên phát hiện hôm nay cái gì cũng không có. Bọn họ còn mờ mịt, một nữ nhân đột nhiên mới đăng ký mở một trang chủ bán. Đây là thiệt hay giả đây trời? Nghĩ đến trên mạng có thể giả, lại nghĩ đến muội muội mình mới mang thai. Một nữ tử cắn răng, mua liền một lúc 20 bình, thoát cái đã thấy 100 bình này đã bán hết. Chuyện này càng khiến nàng khiếp sợ, lúc mua hàng xong, nàng đột nhiên phát hiện hiệu quả thực sự được kiểm chứng, sản phẩm đã kiểm nghiệm và được các chuyên gia khuyên dùng. Nơi ở của Tráp Mần Thân Vương, đồ trang trí một lần nữa tan tành nát bể, một chai cũng không có. Tráp Mần lạnh lùng nhìn người nọ đang đứng trước mặt, loại thuốc vừa xuất hiện ở Nhược Á. Hắn cắn răng không mua, giờ muốn mua thì không có nổi một lọ. Dù bây giờ hắn không cần, cũng để đề phòng trước khỏi họa. Năm đó nếu có thuốc như vậy, người kia cũng không đến mức hắn thú đệ nhất vương phi một nữ nhân thông minh xuất chúng. Đáng tiếc mang thai không thành mà thân thể tổn hại. Nếu không hắn cũng chẳng phải lấy một nữ nhân ngu xuẩn như thế này. Chúng ta đã khống chế người trung gian ở chợ đêm. Không ngờ người kia lại đem bán nặc danh trên mạng. Người kia vô cùng cung kính. Giọng có chút run run, cút, Tráp Mần quát, chờ người đi rồi, ánh mắt lập tức u ám. Hết thảy, tuyệt đối là Lâu liên minh với nhân loại liên bang làm trò quỷ. Quốc vương nói không chừng cũng góp một tay. Lâu và Khải Tư nói những người kia đang ở Đế Tinh. Đế Tinh là địa phương nào? Là toàn bộ đế quốc Nhược Á quản lý tối nghiêm khắc, không người hỗ trợ, vài người lại có thể che giấu tốt vậy sao? Dù cho giấu kỹ cỡ nào, không người hỗ trợ có thể bán được uẩn dưỡng dược tề sao? Vẻ mặt Chắp Mừng âm tình bất định, cuối cùng dừng lại, biến thành tàn nhẫn. Thời gian này, Nhậm Sinh đang cùng Khải Tư nghiên cứu làm ra 4 khoang thuyền cho 4 hài tử. Hiện thời cậu không có khả năng mang hài tử đi khắp nơi, cho nên cho bọn họ lên mạng chơi phải biết. Thế giới trên mạng Nhược Á không khác hiện thực là bao. 4 hài tử đều có thể dùng 4 khoang thuyền mô phỏng này. Để đảm bảo an toàn, Khải Tư cải tiến thêm một chút, lên mạng thân phận sẽ là NPC. Bây giờ cũng nhiều người muốn đưa con cùng lên mạng, chuyện này cũng không có gì là lạ. Lâu giải thích, đôi mắt Nhậm Sinh sáng lên đến trong suốt, cậu vẫn chưa thể mang hài tử ra ngoài, hiện giờ có được coi là toại nguyện không? Nhìn mắt cậu tỏa sáng, Triệu Lăng Vũ kéo một phen, chúng ta lên mạng. Nhậm Sinh lập tức quên. Lâu, dùng sức gật đầu, mau, lên mạng thôi. Trước đây mỗi lần lên mạng, Nhậm Sinh đều là luyện tập cơ giáp, còn chưa chơi thỏa thích. Lần này quyết tâm hảo hảo du ngoạn, đăng nhập xong cũng phát hiện 4 hài tử giống nhau y đúc bên cạnh, ý chí thêm kiên định. Triệu Lăng Vũ xoay người ôm lấy 2 hài tử, sau đó nhìn Nhậm Sinh. Nhậm Sinh thấy thế, lập tức ôm lấy 2 hài tử còn lại, sau đó tò mò hỏi hài tử mình đang ôm, các con là... 4 hài tử Nhậm Sinh lớn lên khác nhau, tính cách và dung mạo cũng khác, dễ phân biệt, nhưng bây giờ giống hệt nhau, đều đáng yêu. 4 hài tử liền báo danh, Nhậm Sinh vừa nghe, vừa đếm 1, 2, 3, 4. Tên này cũng cho có lệ quá, lần này lên mạng không chủ đích, nhưng sửa xong thân phận khóe miệng Triệu Lăng Vũ có phần co rút. Một nhà 4 đứa con đi dạo, trong chốc lát, Nhậm Sinh liền kinh ngạc. Trước kia từng đi qua con đường này, rõ ràng thực náo nhiệt, tại sao bây giờ lại lạnh lẽo như thế? Hiện giờ mọi người đều đang chờ uẩn dưỡng dược tề bán ra. Điểm bán uẩn dưỡng dược tề mỗi ngày đều đổi, hơn nữa bây giờ còn chia 10 ổ bán ra. Có thể mua được hay không còn trông vào vận may, hơn nữa mỗi người đều có cơ hội, cho nên tất cả đều đang chờ. Lam Mập Mạp đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhậm Sinh, giải thích xong. Lại nói, Jin Tôn, người là quán quân, đừng quên lĩnh thưởng. Bên trong còn có định chế cơ giáp. A Bằng, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 96, định chế cơ giáp đại hội cơ giáp Internet vừa mới chấm dứt. Hoàng thất liền thông báo tin vui của Hoàng hậu, sau lại đến uẩn dưỡng dược tề. Vì thế mọi người ít chú ý tới trận đấu kia, ngay cả Nhậm Sinh cũng quên chuyện lĩnh thưởng. Nhìn bộ dáng cậu, Lam Mập Mạp nói, kỳ thật cũng là sai sót của chúng ta, vốn mấy ngày trước phải báo cho ngươi, nhưng gần đây xảy ra không ít chuyện, vốn định chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống sẽ báo ngươi, nhưng nếu cần, ta lập tức gửi bưu phẩm tới. Ta sẽ đi lĩnh thưởng, ở đâu vậy? Nhậm Sinh hỏi, ta sẽ cho ngươi tọa độ, cho ngươi gặp đại sư phôn, mấy ngày nay đều dòm chừng uẩn dưỡng dược tề. Còn công bố đổi một lần chế tạo cơ giáp cho ai cung cấp 10 bình uẩn dưỡng dược tề, ngươi muốn chắc phải đợi, đương nhiên cũng có khả năng học sinh của ngài đồng ý làm cho ngươi, đại sư chỉ phụ trách sửa chữa mà thôi. Lam Mập Mạp lại nói, thân phận của Phun không phải nhỏ, bọn họ không có khả năng ép hắn phải làm cơ giáp cho Nhậm Sinh, nhưng cho dù là học sinh của hắn cũng có tay nghề không tồi, sẽ làm cơ giáp Nhậm Sinh thật đầy đủ. Nhậm Sinh đáp, đồng thời có chút ngạc nhiên, uẩn dưỡng dược tề đối với cậu rất dễ chế xuất, trên cơ bản làm một chút dưỡng nhan đan là có thể phối được cả 180 bình uẩn dưỡng dược tề, còn cơ giáp vì vậy, quốc gia có thể tồn tại nhờ dị năng giả hệ kim loại, nơi này cơ giáp dùng các loại chất liệu gỗ, thiết bị bố trí cũng rất tinh vi, phí tổn rất cao, hiện tại 10 bình có thể đổi một cổ cơ giáp không cần cảm tạ, được rồi, không nói. Tuy đối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng không chừng trên quán dụng bánh nhân thịt, ta lại có được. Lam Mập Mạp cười cười, sau đó đi đến khu giao dịch. Lam Mập Mạp đi rồi, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ ôm hài tử hướng địa phương kia đi đến. Nhược Á Đế Tinh là một tinh cầu xinh đẹp, bởi vì ít người, bảo vệ môi trường rất tốt, nơi nơi đều là thực vật tươi tốt. Giữa thảm thực vật và động vật còn có một vài cư dân Nhược Á không sợ mà sinh sống. Nhưng đế tinh xinh đẹp, cũng không có nghĩ thế giới mô phỏng xinh đẹp được vậy. Trên mạng, nơi nơi đều đủ loại thực vật hoặc xinh đẹp hoặc thưa thớt, thoạt nhìn tràn đầy sức sống, nhưng không có linh lực, mà ngay cả thực vật thích ánh nắng mặt trời cũng không có, tất cả đều là giả. Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ cũng không vội, chậm rãi hướng đích đến, thuận tiện đùa nghịch với hài từ trong ngực. Công nghệ mô phỏng anh Nhi cũng rất chân thật, còn có thể tùy ý ủy mị, thoải mái chiếu cố. Bởi vậy hiện tại cơ hồ cỏ dại lan tràn, nhân thủ một cái. Giờ người khác nhìn gia đình bọn họ chia nhau ôm hài tử, tự nhiên thấy nhưng không thể trách. Nhưng bốn hài tử lại thật vui sướng, ngay cả Tam Oa không thể ngủ, còn tò mò nhìn chung quanh. Ba ba, ngươi xem, Đại Oa đột nhiên nói, sau đó chỉ biển quảng cáo bên cạnh. Biển quảng cáo có một hài tử thật nhỏ, so với bốn hài tử Nhậm Sinh có chút tương tự, chữ phía dưới cổ động người khác đi tìm anh Nhi cho chính mình, kèm theo ích lợi. Không thể nghi ngờ đây là giới cấp cao Nhược Á vì Đại Oa mà lưu lại thông báo tìm người. Về cái thông báo mà giá thuê biển quảng cáo trên trời kia vì sao vẫn còn quý tộc ra vẻ chút thôi, ai chẳng thừa hưởng di sản, cực kỳ lắm tiền, đã có tiền rồi thì tự nhiên sẽ tùy hứng như thế. Nhậm Sinh trước kia nghe lâu nói chuyện hoàng cung cũng chưa nghĩ gì nhiều, hiện tại nhìn biển quảng cáo kia, trong lòng cả kinh, mơ ca thi bọn họ liệu có nghi ngờ thân phận của Đại Oa không? Đã cung cấp không ít thông tin lên trên, còn thời gian mất tích, rất nhiều điều có thể bị lộ lúc Đại Oa ở chỗ mơ ca thi. Em yên tâm, lúc trước khi đưa Đại Oa trở về, anh đã xử lý qua chuyện này rồi. Triệu Lăng Vũ nói, có lâu lo liệu, hắn cũng gặp những người đó nói chuyện rồi. Lúc đó vì Mơ Ca Thi từng gặp kẻ bắt cóc Đại Oa, hắn lo Mơ Ca Thi biết được cái gì, còn đặc biệt tìm Mơ Ca Thi dùng tinh thần lực vẽ phác họa. Kết quả Mơ Ca Thi vẽ ra người kia lúc Đại Oa hấp thu dị năng của người kia, người nọ luôn giãy giụa, tướng mạo sớm phá hủy, cho mẫu thân hắn nhìn chưa chắc đã nhận ra con mình ấy chứ. Dĩ nhiên, dù vậy hắn vẫn tìm người xử lý thi thể kia, không thể để bất cứ ai tra được điều gì về Đại Oa. Anh thật lợi hại, suy nghĩ thật thấu đáo. Nhậm Sinh cười nhìn Triệu Lăng Vũ, anh phải bảo vệ 5 người. Triệu Lăng Vũ lại nhìn Đại Oa, Đại Oa, hiện tại chúng ta không an toàn, cho nên tạm thời không thể đi thăm Mơ Ca Thi, biết không? Đương nhiên nếu lo lắng thân thể Tony, ta có thể nghĩ cách giúp nàng mua được uẩn dưỡng dược tề. Cảm ơn Papa. Đại Oa ôm lấy Triệu Lăng Vũ, hôn lên mặt hắn một cái. Môi Đại Oa mềm mềm, tâm tư hắn cũng phải thay đổi. Các hài tử khác thấy vậy cũng sờ miệng đòi nựng. Các ngươi mua những bốn anh Nhi, ta chiếu cố một đứa cũng đã thấy lao lực quá độ rồi. Nữ tử tóc hồng cùng Lam Mập Mạp lúc trước tìm được Nhậm Sinh kính nể nhìn Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ. Chỉ cần ôm, bọn chúng sẽ không quậy tưng đâu. Nhậm Sinh xem qua tư liệu, cười nói. Cũng đúng, nhưng mà Tổng vẫn không thể luôn ôm bọn họ được. Jin Tôn, ngươi mau vào đi, ta đem tiền thưởng cho ngươi trước. Sau đó ngươi có thể chờ Phôn tiên sinh ở đây. Nhậm Sinh chỉ gật đầu đồng ý, viết xuống tài khoản của mình, chốc lát liền có tiền gửi tới tài khoản của hắn. Phôn tiên sinh còn chưa tới, Nhậm Sinh rõ ràng phát tin đùa giỡn, liền nhìn thấy thông báo hôm nay 100 bình uẩn dưỡng dược tề đều đã bán hết, chỉ là người mua nặc danh không biết là ai. Tin tức Nhược Á cũng rất tân tiến, phía dưới còn có cái nút, nhấn vào là thấy được khu giao dịch trực tiếp. Nhậm Sinh liền đi vào. Khu giao dịch trong thế giới mô phỏng rất đông đúc. Bây giờ ai cũng thần tình suy sút, chỉ có một người cười ha ha. Biểu hiện thật quái dị, màn ảnh tự nhiên nhắm ngay hắn. Mọi người nhìn trên tay hắn là một đơn hàng. Hóa ra hắn mua được một lô ẩn dưỡng dược tề. Giờ rất nhiều người muốn mua không được. Mỗi ngày chỉ có 10 người may mắn có, mỗi người tối đa 10 bình, chân quý như thế, ai có được hẳn sẽ đại phát tài, hắn nhất định đem đi bán. Triệu Lăng Vũ nói, Triệu Lăng Vũ đoán không sai, người này đi qua, liền nói, lão tử đời này không định kết hôn, cũng chẳng có ai là người thân, không ngờ có thể có được, kế tiếp ai ra giá cao thì bán cho người đó. Nghe lời hắn nói, xung quanh đều bắt đầu ra giá, cuối cùng đưa trước một nam nhân, tiền trao cháo múc. Xin lỗi, hiện giờ trên tay ta không nhiều tiền lắm. Người này lập tức xoay mặt bước đi, đi tới người thứ hai. Người kia vốn tưởng ra giá không cao bằng sao có được dược quý, giờ lại đến tay, thần tình kinh hỉ, nhanh chóng nhận lấy, đưa tiền, thành giao. Chờ một chút, một lão nhân lên tiếng, sau đó mọi người nhìn thấy lão chạy tới, các ngươi muốn chế tạo cơ giáp không? Đưa ta 10 bình, ta giúp các ngươi làm một cỗ. Lão nhân mặt tràn đầy mong ước, có thể thấy rất muốn uẩn dưỡng dược tề, chỉ tiếc là xin lỗi, ta không cần cơ giáp. So với việc bỏ một đống tiền bảo trì sửa chữa, ta càng hy vọng có nhiều tiền sống qua ngày hơn. Thê tử của ta mới khám ra là có bầu, người kia dùng hết vốn lưu động, muốn mua cho bằng được thuốc, nhất quyết không bán lại uẩn dưỡng dược tề. Lão nhân thở dài, chán nản, hết thảy đều thu vào ca mơ dơ. Nhậm sinh chỉ muốn xem tình hình, nhân sinh 100 sắc thái. Hiện tại ngẫm lại, liền tò mò nhìn Triệu Lăng Vũ bên cạnh. Triệu Lăng Vũ anh xem, cái lão nhân muốn đổi cơ giáp lấy 10 bình dược, giống y như phun vậy. Chính hắn. Triệu Lăng Vũ cười cười. Thì ra là thế. Nhậm sinh có chút ngạc nhiên nhìn lại hình ảnh. Không lâu sau lão nhân kia đến trước mặt bọn họ. Ngươi là quán quân, muốn chế tạo cơ giáp loại gì? Phun ngồi trước Nhậm sinh mà ỉu xìu. Lực công kích mạnh, nhiều vũ khí, nhất định phải đủ lợi hại. Nhậm sinh nói, cậu không lo không đủ tinh thần lực hay tốc độ tay không nhanh, chỉ theo đuổi sự lợi hại khi đối chiến mà thôi. Nói thật nghiêm túc, nhan sắc cũng thể hiện mong muốn. Phun đã có chút không hài lòng, dựa theo những gì ngươi nói không thành vấn đề. Nhưng cơ giáp kia đòi hỏi tốc độ tay điều khiển thật mau lẹ, ngươi chắc muốn vậy không? Ta muốn. Được rồi, ngày mai đến nơi làm việc của ta, ta và đệ tử sẽ cho ngươi số liệu. Cảm ơn, ngày mai chúng ta nhất định mang theo hậu lễ. Triệu Lăng Vũ cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, con gái của Phun. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 97, con gái của Faun. Phun càng nói khẩu khí càng không tốt. Yêu cầu của kẻ trước mắt thực phàm phu, dựa theo yêu cầu của hắn, cuối cùng công năng của cơ giáp phân nửa không dùng tới, trừ phi người sử dụng tinh thần lực cấp 8 hoặc dị năng giả cấp 9. Nhưng này liên quan gì? Người ta đã yêu cầu, vậy hắn và đệ tử sẽ làm tốt, dù sao tài liệu trận đấu cũng đã cung cấp rồi. Phun nói xong muốn rời đi. Mấy ngày nay hắn ngóng trông có thể lấy được uẩn dưỡng dược tề, nhưng không được. Hiện tại tâm tình không ra làm sao. Phun tiên sinh, cơ giáp sẽ do ai chế tác? Nghe Phun nói chuyện với Nhậm sinh lại cứ nhắc học sinh của mình, Triệu Lăng Vũ đành phải hỏi. Ta mấy ngày nay không đủ thời gian, ta nghĩ đệ tử của ta có thể làm tốt. Phun đáp lời, hắn hiện là đại sư chế tạo cơ giáp nổi danh nhất Nhược Á. Học sinh của hắn dĩ nhiên không thể kém cỏi được, giúp một tiểu quỷ chưa trưởng thành làm cơ giáp không hề khó chút nào. Phun đại sư, chúng ta đang có 10 bình uẩn dưỡng dược tề trong tay, vốn không có tinh thần, đang định rời đi thì nghe nói vậy. Phun lập tức run lên, xoay người ngồi xuống trước mặt Triệu Lăng Vũ, động tác nhẹ nhàng không giống lão nhân chút nào. Ngươi có 10 bình uẩn dưỡng dược tề, ta sẽ đích thân làm giúp ngươi một cơ giáp. Mặc dù là đại sư cơ giáp, tuổi trẻ say mê nghiên cứu, tiêu tiền mua nhiều tài liệu, nhưng năm tháng trước đây đều làm nản lòng thoái chí nhiều cô nương, trên tay tiền mặt không nhiều, uẩn dưỡng dược tề giờ lại như vô giá. Bởi vậy hắn chỉ có thể dùng cơ giáp đổi lấy. Chính là, trừ chiến sĩ chiến đấu, người bình thường cần cơ giáp làm gì? Chiến sĩ chân chính cường đại đều sử dụng cơ giáp chuyên thuộc. Bởi vậy hắn càng không thể với tới giá cắt cổ của uẩn dưỡng dược tề. Ta hy vọng ngươi giúp Jin Tôn làm một cơ giáp hoàn hảo. Các ngươi ngày mai đến không? Giờ đang thoát đi, đến chỗ ta làm việc, ta sẽ tự mình đưa số liệu cho. Triệu Lăng Vũ cười, nói xong mang theo vợ con thoát luôn. Cho xem số liệu của em liệu có bại lộ gì không? Nhậm Sinh có chút lo lắng. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Phun đại sư này ở Nhược Á phi thường nổi danh. Ngoài ra còn có thâm cừu đại hận với Trác Mừng Thân Vương. Hai người nháo nhiều năm, mấy năm nay Phun luôn gây phiền phức cho Trác Mừng, cho nên mới khốn cùng như vậy. A, Nhậm Sinh kinh ngạc nhìn Triệu Lăng Vũ, tư liệu cậu tra được không nói gì về chuyện đó. Tin tức ngay lúc đó, rất nhiều đều bị áp chế đi, trên mạng không có nhưng anh biết một ít. Triệu Lăng Vũ đi theo, lâu điều tra Trác Mừng, tự nhiên cũng biết một ít bí ẩn. Trác Mừng Thân Vương từng cùng con gái Phun là Niger yêu nhau, mà còn cưới nàng làm vợ. Hai người rất yêu thương nhau, còn là giai thoại ở Nhược Á. Nhưng rồi nữ nhân kia mang thai, đây không phải chuyện tốt sao? Nhậm Sinh càng khó hiểu. Lúc ấy Niger có thai mãi không ổn định, theo lý phải bỏ thai nhi, nhưng Trác Mừng không đồng ý, dùng một ít phương pháp tổn thương cơ thể mẹ để giữ hài tử. Cuối cùng, hài tử vẫn không giữ được, cơ thể mẹ suy nhược hoàn toàn. Vì thế Trác Mừng liền ly hôn, cưới Vương Phi hiện giờ. Triệu Lăng Vũ nói xong, nghĩ tới những phương pháp tổn hại cơ thể mẹ để lưu hài tử rất nhiều, nhưng người bình thường không biết dùng, muốn cũng chỉ tác động nhẹ, nhưng đối với Vương Phi này có lẽ là một loại phương pháp vô cùng tàn nhẫn. Nghe nói khi dùng phương pháp kia, Vương Phi kia chính là bị gạt. Trác Mừng Thân Vương kia cũng quá tệ bạc đi. Nhậm Sinh nhíu mày, thê tử thân thể xảy ra vấn đề liền ly hôn hắn vậy mà cũng làm được. Đúng vậy, Triệu Lăng Vũ nói, lúc trước kẻ sai người bắt hài tử đi, hẳn cũng là người này. Trác Mừng vừa không muốn quốc vương và hoàng hậu có hài tử, mặt khác lại muốn có con cho chính mình, ở đó mà mơ đấy mà húc. Nghĩ như vậy, trong mắt Triệu Lăng Vũ hiện lên một tia tàn nhẫn. Nhậm Sinh nguyên bản vô cùng đáng yêu, vô tư, nhưng giờ lại phải quan tâm những chuyện này cho nên sau này Phun liền đối chọi với Trác Mừng. Nhậm Sinh lại hỏi, con gái của Phun vì sanh non thân thể bị thương triệt để, sau ngày càng sa sút, nghe nói hiện tại chính là treo mệnh, đã rất lâu không thấy xuất hiện Phun tự nhiên cũng không đội trời chung với Trác Mừng. Nếu anh đoán không nhầm, Phun muốn uẩn dưỡng dược tề, hẳn là để cho nữ nhân kia điều trị thân thể. Bất quá nếu thật như lời đồn nghiêm trọng cỡ đó, vậy chỉ e uẩn dưỡng dược tề cũng chẳng có giúp ích được gì nhiều. Nhậm Sinh gật gật đầu, uẩn dưỡng dược tề đúng là để điều dưỡng thân thể, kể cả là an thai, cũng cần nhiều mới hiệu quả. Một người giàu hết đèn tắt chỉ sợ giống như Đằng lão tài năng phải triệt để hồi phục, hay như Nhậm Sinh phải dùng linh lực luyện chế ra dưỡng nhan đan chính tông mới được. Triệu Lăng Vũ kể chuyện Phun xong, kéo Nhậm Sinh lại gần, được rồi, chuyện cần biết đã biết, chúng ta đi tìm Phun thôi. Phòng làm việc của Phun cách chỗ ở của họ không xa, Triệu Lăng Vũ đi lên trước khởi động phi hành khí. Lúc trở về thì thấy Nhậm Sinh ôm Đại Oa đứng chờ ở cửa, giống nàng Tô Thị bông con chờ chồng. Đứa nhỏ này, Triệu Lăng Vũ khó hiểu nhìn Nhậm Sinh. Đại Oa tóc đã đổi màu, không còn giống với ảnh trên thông báo tìm người, đi chung chắc có lẽ không vấn đề gì chứ. Nhậm Sinh hỏi, Đại Oa từ lúc được cậu đón về vẫn chỉ luôn buồn ở nhà, vốn đáp ứng nó đi thăm Mơ Ca Thi, tạm thời lại không đi được. Chỉ có thể dẫn nó đi chỗ khác thay đổi không khí mà thôi. Không sao, kỳ thật mang theo nó còn có thể đánh lạc hướng nghi ngờ, nhưng xưng hô phải thay đổi một chút, không thể gọi ba ba, chỉ gọi ca thôi. Triệu Lăng Vũ sờ đầu Đại Oa, Nhậm Sinh chưa thành niên mang hài tử 4 tuổi, người khác nhìn vào lại nghi ngờ. Đại Oa thật thông minh, lập tức hướng Nhậm Sinh gọi một câu, ca ca. Hài tử thanh âm nhuyễn nhu êm tai, nghe xong mà Nhậm Sinh thấy lòng cũng run rẩy, nhìn không được cọ cọ má mình lên mặt Đại Oa, hôn lên vài cái. Triệu Lăng Vũ đột nhiên có hơi hối hận vì đã đồng ý mang Đại Oa theo, ghen kìa. Phòng làm việc của Phun ở Đế Tinh khá nhất quán đặc sắc, nhất định là phải lớn rồi. Diện tích lớn, tầng hầm và tầng 2, tầng 3, đặc biệt nhiều phòng, phần lớn đều đầy đồ đạc, có cả đống phế liệu nữa. Cái nhà này, so với sân nhà đầy rác rưởi trước cửa nhà Mơ Ca Thi có chút tương đồng rồi. Phun để Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh qua đây, nhưng đón tiếp bọn họ thì lại là học sinh của hắn. Bản thân hắn một lát sau mới đầu bạc ướt sũng bước ra. Ngoài đời, Phun phone trông còn già nua hơn trên internet nữa, lưng có chút còng, chỉ có hai mắt còn trong trẻo như trước. Đầu tiên ông nhìn Triệu Lăng Vũ, sau đó không tự chủ được mà nhìn sang Đại Oa. Đứa bé này thật đáng yêu. Ông nhìn Đại Oa cười thật tươi, mới lần thứ hai nhìn về phía Triệu Lăng Vũ. Ngươi có mang uẩn dưỡng dược tề tới không? Có mang theo. Triệu Lăng Vũ từ trên người lấy ra 10 bình nhỏ. Phun mở ra một chai trong số đó, ngửi thử, đôi mắt đột nhiên ướt át, trân trọng đem uẩn dưỡng dược tề cất kỹ. Sau đó hướng Nhậm Sinh nói, các ngươi cùng ta đi vào, ta còn muốn thảo luận một chút làm cơ giáp thế nào. Về phần yêu cầu trước đây của ngươi, trên cơ giáp trang bị nhiều vũ khí như thế sẽ làm cơ giáp cồng kềnh không hiệu quả. Ta đề nghị giảm bớt một nửa, ta đã nói rồi. Hiện tại chế thức cơ giáp có tổng cộng 10 loại vũ khí, nhưng đại bộ phận sẽ sử dụng 3-4 loại trong đó thôi. Nói đến cơ giáp, Phun vô cùng chuyên tâm. Ta biết, nhưng ta rất kiên trì. Nhậm Sinh đáp, như vậy thật quá lãng phí nguồn sinh lực, thật sự ra đến chiến trường, sinh lực của ngươi cũng chẳng còn nửa. Phun đại sư, chúng ta có thể thử nghiệm. Triệu Lăng Vũ đưa ra đề xuất. Phun trầm mặc, gật đầu, cũng tốt. Kỳ thực trước đây ta làm ra một cơ giáp không thực dụng lắm, hiện tại có thể cho đứa bé này thử điều khiển xem sao. Phun đưa hai người xuống hầm ngầm xong, đưa ra một cơ giáp đỏ rực, thoạt nhìn có chút thị uy. Phun nhìn cơ giáp sắc mặt không tốt, thậm chí có chút chán ghét. Bất quá loại chán ghét này lại biến thành đau thương. Hắn thở dài mà nói rằng, cơ giáp này là ta trước đây vì người kia làm, nhưng giờ tuyệt đối không đưa hắn nữa. Người nọ là cường giả cấp 8, cho nên độ khó của thiết trí điều khiển tương đối cao. Jin Tôn, ngươi nhìn thử xem. Nhậm Sinh gật đầu, Phun lại đưa cho cậu thêm một văn kiện, tư liệu về cơ giáp này, ngươi xem trước đi. Nhậm Sinh đi vào cơ giáp, Phun nhìn cơ giáp trước mắt động đậy đứng lên, ánh mắt thêm cổ quái. Cơ giáp này hắn phải làm việc rất nhanh chóng, rất điên cuồng mới làm ra được. Khi đó định cho con rể một cơ giáp thật xuất sắc, nghiên cứu cả năm trời, đến lúc trở ra, con gái mình lại xảy ra chuyện. Vốn định tiêu hủy cơ giáp này rồi, nhưng luyến tiếc tâm huyết của bản thân, chỉ có thể cho xuống hầm không để mắt tới nửa con gái của Phun tiên sinh. Không phải ở nơi này chứ? Triệu Lăng Vũ ôm Đại đột nhiên nhìn về phía Phun đang có chút hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, mượn sức đồng minh ngươi nói gì? Phun đột nhiên cứng đờ cả người. Triệu Lăng Vũ lần này mang Nhậm Sinh tới đây, ngoài việc giúp cậu có một cổ cơ giáp vừa ý, còn muốn tiếp xúc với Phun một chút, thuận tiện lôi kéo đồng minh. Mà muốn có quan hệ tốt với Phun, nhất định phải thông qua ân tình dành cho con gái hắn rồi. Chỉ là gặp Phun xong, mọi chuyện có chút ngoài dự liệu. Nếu hắn là Phun, có uẩn dưỡng dược tề rồi khẳng định sẽ đi cho con gái mình dùng ngay. Phun lại cái gì cũng không có làm, dược tề đã đưa cho ngươi, ngươi lại không vội đưa con gái mình dùng. Nữ nhi hẳn không giống lời đồn, thân thể yếu nên không thể ra khỏi cửa. Triệu Lăng Vũ nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Nhậm Sinh cách đó không xa. Cơ giáp đỏ uy mãnh đã chậm rãi đi đường, trước khi Nhậm Sinh triển lộ gì, tốt nhất là thu phục Phun trước đã. Phun cứng ngắc cả người, mặt lộ vẻ hoài nghi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Lăng Vũ không trả lời Phun, tiếp tục nói, nghe nói đó là một nữ nhi thông minh trí tuệ, ngay cả bị phản bội, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm cho mình khá hơn. Chứ không nguyện ý bị nhốt ở nhà không thể ra khỏi cửa bình thường. Nói tới đây, Triệu Lăng Vũ đột nhiên linh quang chợt lóe. Tony ơ, Phun trong mắt hiện lên vài tia hoang mang. Bề ngoài có vẻ như cái gì cũng không có làm. Vài đạo cửa sắt đột nhiên hạ xuống, tầng hầm nháy mắt bị đóng kín. Hắn hẳn là còn thủ đoạn khác nữa. Bị Triệu Lăng Vũ túm lấy tay, không thể động đậy. Ta đã đoán đúng. Triệu Lăng Vũ có chút ngạc nhiên nhướng mày. Lúc trước đón Đại Oa về, hắn liền điều tra qua Mơ Ca Thi và Tony ơ. Hai người tư liệu phi thường đơn giản, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Chẳng qua bản kiểm tra sức khỏe của Tony A khiến hắn thấy có chút quen mắt. Vốn cũng không nghĩ Tony A và đệ nhất vương phi của Chapman có liên hệ gì, cho đến khi phát hiện con gái Phun cũng không có ở đây, mà chỗ này bài trí có hơi giống với chỗ ở của McCarthy. Nói đến cái tên Tony cũng chẳng qua là thăm dò thôi. Hiện tại xem ra, lần này đoán trúng rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Phun cảnh giác hỏi Han. Cùng lúc đó, cơ giáp đỏ kia đột nhiên quay cuồng, sau đó lấy tư thế để phòng dừng trước mặt hắn. Phun tuy hiện tại thật khẩn trương, nhưng giao tiếp với cơ giáp bao năm vậy rồi, nhịn không được chú ý động tác cơ giáp này một chút. Động tác biến hóa liên tục, thật sự khống chế được cơ giáp này, quá mạnh mẽ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có thể khống chế loại cơ giáp cao cấp nhất này, còn tra được sự tình con gái hắn. Người như vậy lướt một vòng là nắm gọn hắn trong bàn tay, còn tham gia đại hội cơ giáp Internet làm cái gì? Có chuyện gì sao? Nhậm Sinh từ khoang điều khiển nhảy ra, cau mày nhìn gian tầng hầm bốn phía đều là tường thép vô cùng chắc chắn, trên mặt tường còn đầy năng lượng mạnh, thật khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Triệu Lăng Vũ lúc này chút hoài nghi với Phun cũng biến mất. Nếu con gái Phun thật sự là Tony như vậy hắn và Chapman tất nhiên là không đội trời chung. Phun tiên sinh trước hẳn cũng đã tham gia yến hội hoàng cung, gặp qua Khải Tư và Lâu. Triệu Lăng Vũ cười cười. Phun từ lúc phát hiện Nhậm Sinh có thể thật sự khống chế cơ giáp kia xong, liền tò mò thân phận của cậu. Không hiểu vì sao Nhược Á lại có một cao thủ trẻ tuổi đến như vậy. Lúc này đột nhiên nhớ ra gì đó. Các ngươi là người từ liên bang nhân loại. Không sai. Chúng ta là người của liên bang. Quẩn dưỡng dược tề là các ngươi bán ra. Các ngươi sẽ có càng nhiều đi. Phun mất hoàn toàn khí thế ban đầu. Vội vàng hỏi Han. Nếu con gái ngươi thật sự là Tony ngươi không cần quá mức lo lắng. Nàng hiện giờ thân thể đã tốt hơn rất nhiều rồi. Triệu Lăng Vũ đáp. Phun nhíu mày, làm sao có thể? Tuy vì đảm bảo an toàn đã lâu không liên lạc, nhưng thân thể nó cũng giống như là dầu hết đèn tắt. Dù tiểu tử kia đối xử tốt bao nhiêu, e cũng không trụ nổi bao lâu nữa. Con gái hắn không hề tự nguyện hy sinh tất cả vì hài tử. Năm đó vì hài tử mà biến thành một phế nhân, thực chất là do Chapman động thủ. Tiểu tử kia ngay từ đầu nghĩ muốn cùng Chapman liều mạng cá chết lưới rách. Nhưng sau nghĩ thông suốt, dù cho muốn, cũng thiệt về mình, Chapman vẫn sẽ sống tốt, không bằng chính mình sống cho thật yên ổn, thoải mái những ngày còn lại. Ôm suy nghĩ như vậy, con gái hắn dưới sự trợ giúp, có thân thế mới, bắt đầu một cuộc sống mới, không liên quan gì tới hắn nữa. Chúng ta đã từng gặp nàng rồi, nàng còn giúp đỡ chúng ta nữa. Triệu Lăng Vũ thấy Tony A Mai danh ẩn tích cùng McCarthy sinh sống. Ngoài việc không muốn cả ngày ngồi trong nhà còn là vì không muốn Phun nhìn bộ dạng yếu ớt của nàng mà tự trách. Thật sao? Đương nhiên là thật. Triệu Lăng Vũ đáp. Lúc này đại oa trong lồng ngực hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn Phun. Ngươi chính là gia gia mà dì vẫn nói tới. Dì? Phun khó hiểu nhìn đại oa. Chính là dì Tony dì đã giúp ta. Đại Oa từ túi áo của mình lấy ra một ảnh chụp. Tonya ôm Đại Oa, cười vô cùng dịu dàng. Khuôn mặt Đại Oa ngược lại có chút không vui. Dì có từng nói, nếu Gia Gia gặp ta sẽ rất thích ta. Là Niger. Các ngươi thật sự biết Niger? Phun nhìn Đại Oa, có chút hưng phấn. Hắn và con gái đều thích hài tử. Trước cảm thấy Đại Oa thật thuận mắt. Hiện tại càng thấy chỗ nào cũng tốt hết. Đây là hài tử mà con gái hắn đã từng bế bồng. Đây là đứa con bị bắt đi mất của chúng ta. Niger và trưởng phu nàng đã cứu nó, chăm sóc nó một thời gian. Chúng ta rất cảm kích, liền cho nàng uống thuốc. Trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Triệu Lăng Vũ kể lại. Hai người trước mắt hẳn không gạt hắn. Hơn nữa ảnh chụp là thật. Bởi vậy Phun liền tin tưởng, cảm ơn các ngươi. Phải là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lúc trước nếu không có McCarthy, đứa nhỏ này có lẽ đã mất mạng rồi. Triệu Lăng Vũ lại nói. Chapman, lại là Chapman. Phun nghiến răng nghiến lợi nói, vô liêm sỉ. Chỗ các ngươi ở có an toàn không? Có muốn dọn tới đây không? Hai người này nếu ở lại đây, hắn sẽ có thêm ẩn dưỡng dược tề để điều trị thân thể cho con gái. Phun càng nghĩ càng thấy chuyện như vậy, thái độ đối với Triệu Lăng Vũ cũng càng tốt hơn. Không cần đâu Phôn tiên sinh, chúng ta còn sống sót được trên đế tinh, chứng tỏ chúng ta cũng có chút thủ đoạn, sau lưng có người giúp sức. Triệu Lăng Vũ nói, Phôn quả thực muốn kết giao, nhưng hắn chỉ muốn Nhậm Sinh có cơ giáp mà thôi, đương nhiên cũng muốn Phôn chỉ giáo cách đức tri thức cơ giáp, vậy thì càng tốt hơn. Triệu Lăng Vũ nói làm Phôn nghĩ tới Khải Tư và Lâu, hai người hẳn cùng phe với Triệu Lăng Vũ. Lúc trước ở Yến Hội, bọn họ sướng hoa chỉ e cũng vì che chở người này mà thôi. Biết chuyện như thế, theo lý hẳn nên phẫn nộ, dù sao Lâu và Khải Tư cũng thành giúp người ngoài, nhưng thực tế hắn lại ẩn ẩn cảm thấy có chút khoái ý. Phần khoái ý này làm cho bất mãn với Nhậm Sinh không còn. Lúc này hắn đã nhìn ra, tuy Triệu Lăng Vũ chủ sự, nhưng luôn cực kỳ để ý Nhậm Sinh. Phôn đã trầm tĩnh lại, biến thành đại sư khí thế xuất chúng, cười một tiếng, vỗ vai Nhậm Sinh. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, hoàn toàn có thể điều khiển giá cơ giáp này, ta tặng lại cho ngươi, thế nào? Đây là tất cả tâm huyết của ta, chỉ sợ không thể làm ra cái thứ hai hoàn hảo như thế nữa. Điều chỉnh một chút cho phù hợp với ngươi sao, ngươi có muốn hay không? Muốn. Nhậm Sinh không chút do dự đáp, dù bây giờ chưa chỉnh thử, cậu cũng đã thấy cơ giáp này thật thích hợp rồi. Cơ giáp này thật sự mạnh mẽ, cảm giác hiện thực cũng rất mê người. Vậy là tốt rồi, đến đây, đem thực lực triển lộ cho ta xem, để ta nhìn thể trạng ngươi một chút. Phun đã biết con gái không việc gì, hiện tại liền tràn ngập nhiệt tình. Chính thời gian này, Mơ Ca Thi mất mát từ trên mảng xuống. Tony ơ, thực xin lỗi, ta không lấy được thuốc kia về. Không sao đâu, hiện giờ cơ thể ta cũng không tồi. Tony A mỉm cười, nhưng thân thể nàng muốn tốt phải có lý do kia. Mơ Ca Thi có chút phát sầu, không cần lo nghĩ nhiều như vậy, ta cũng chỉ là thoáng tốt một chút mà thôi. Tony A cũng thở dài, hài tử kia lúc trước Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ đón hài tử kia đi, nàng không nói cho ai biết, người khác hỏi chuyện đứa nhỏ, còn kèm theo tư liệu về Triệu Lăng Vũ, nhiều lý do phủ nhận, nhưng nàng biết, hài tử kia có chút cổ quái, nhưng bất kể thế nào, hài tử kia cũng thực đáng yêu, Jin Tôn còn giúp nàng, cho nên có một số việc, nàng cứ coi như không biết thì hơn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có lo lắng, nhưng ăn ý không nói gì. Vừa lúc đó, thanh âm người máy ngoài cửa vang lên, Mơ Ca Thi tiên sinh, chuyển phát nhanh nặc danh, xin mời ký nhận. Mình sao đột nhiên lại có chuyển phát nhanh nặc danh gửi tới, sau đó cẩn thận mở bao gói. Trong hòm màu xám phổ thông là 10 lọ dược tề xinh đẹp, giống hệt như ảnh chụp ẩn dưỡng dược tề trên mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, điều chỉnh cơ giáp nhìn ẩn dưỡng dược tề trên tay, Mơ Ca Thi mở mịt há miệng thở dốc, có chút phản ứng không kịp mấy thứ này, bao nhiêu tiền, là ai cho bọn hắn? Hắn vô cùng tò mò, nhưng trong hòm không có bất luận cái gì có thể cho người ta biết được thuốc này từ đâu tới. Mấy ngày nay, trên mạng đều đặn bán mỗi ngày 10 lọ một lô, nếu có người trả tiền mua được, liền đem chuyển phát nhanh nặc danh tới. Điều này làm cho mọi người xác định người bán ra đang ở trên tinh cầu này, nhưng không tìm không thấy đối phương, bởi vì mỗi lần lại không giống, vẫn đều cho người máy ngụy trang tới. Trên mạng cũng có người đề nghị cấm gửi nặc danh, nhưng lập tức bị dân tình phản đối. Không nặc danh, sau này người nọ không bán dược tề nữa thì sao? Tóm lại, ẩn dưỡng dược tề sẽ được người máy chuyển phát nhanh nặc danh tới. Cái đó ai cũng biết, nhưng bọn họ căn bản không mua được. Sao lại gửi tới chỗ họ? Chúng ta lấy được ẩn dưỡng dược tề. Tony A nói, vừa dứt lời, lấy một chai uống cạn. Mơ Ca Thi lúc đầu có mờ mịt, sau phản ứng lại, đúng vậy, chúng ta có được rồi.